Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1924, tụ lý càn khôn. Góc truyện audio.com, Hàng Hỏa Chân Quân đem Tống Thư Hàng mời đến, trong lòng cũng là ôm để hắn đem thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến hắn cá nhân tiểu không gian thử một chút suy nghĩ. Vấn đề đến cùng là xuất hiện ở viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Bên trên, vẫn là xuất từ nhà mình, Kim Liên thế giới, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được, vậy liền để ta thử một chút. Tống Thư Hàng xoa xoa đôi bàn tay ấn tại khối này. Thiên đình mảnh vỡ, bên trên kêu lên, Bạch tiền bối, có biện pháp nào không đem khối này thiên đình mảnh vỡ thu nhỏ một chút? Cắt cắt thành khối đi vào lại tổ hợp, Bạch tiền bối phân thân trả lời, thay cái biện pháp thôi. Tống Thư Hàng nói, đây là nho ra đồ vật không phải hắn, cắt hỏng không quá tốt. Bạch tiền bối phân thân ngắm nhìn cái này thiên đình mảnh vỡ lớn nhỏ, suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu. Ta cái này có cái pháp thuật có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Chờ một lát, dứt lời, bạch tiền bối phân thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy bạch tiền bối đột nhiên biến mất, Tống Thư Hàng trái tim lập tức nhảy tới cổ họng. Bạch tiền bối sẽ không lại tại may mắn tác dụng dưới tránh hung su cát đi. Lần trước tại nho gia Kim Liên thế giới chết nhiều lần như vậy, hôm nay trở lại trốn cũ, Tống Thư Hàng thần kinh phá lệ mẫn cảm. Thư Hàng ngươi không sao chứ? A Thập Lục gặp Tống Thư Hàng rất khẩn trương dáng vẻ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn. Không có việc gì, ta hôm nay là trung cắt, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tống Thư Hàng nói, hắn lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân, hôm nay là trung cát, khí vận, khẩn trương lời nói liền hát một bài, có thể làm dịu tâm tình khẩn trương. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đề nghị. 3. Tống Thư Hàng trở tay chính là một phát dưỡng đao thuật rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm trên người. Tâm ma xích tiêu kiếm, hắn lần này là thực tình thiện ý đề nghị a, bất quá. Sảng khoái, ấy ra ra, quả nhiên vẫn là loại cảm giác này nhất bổng. Tâm ma xích tiêu kiếm dễ chịu nói. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu, lập tức liền không khẩn trương. Xoát, cái này lúc bạch tiền bối phân thân lại lần nữa hiện thân. Trong tay hắn bưng lấy một quyển sách nhỏ, Tống Thư Hàng mơ hồ nhìn thấy quyển sách nhỏ này trên viết tụ lý càn khôn chữ. Hừm, đầu tiên là dạng này, sau đó là dạng này. Tiếp theo là đạo ấn, lại nói tiếp dạng này vận chuyển. Bạch tiền bối phân thân một bên nhìn lấy sách nhỏ, một bên cơ tay phải, đồng thời bóp lấy đạo ấn. Bạch tiền bối đây là đang hiện trường học tập, vừa nhìn vừa làm, không có gì là ta sẽ không. Bài, bạch, bạch hạc chân quân lấy điện thoại cầm tay ra, hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính nhân loại hình thái, giơ điện thoại nằm trên mặt đất, không ngừng nhúc nhích chính thử nghiệm đem bạch tiền bối động tác dùng video thu xuống tới. Nguyễn lấy, hắn liền nguyễn đến Tống Thư Hàng bên chân. Thư Hàng nhanh đi một bên, chặn đường, bạch hạc tiền bối nói khẽ, Tống Thư Hàng, hắn cùng A Thập Lục tránh sang một bên, sau đó, hắn nhẹ nhàng nói. Bạch hạc tiền bối, vội vàng đâu, vô luận có chuyện gì, đều đừng ảnh hưởng ta, đây là ta nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc mấu chốt, không cho phép có bất kỳ quấy rầy. Bạch hạc chân quân nói, Tống Thư Hàng yên lặng ngậm miệng lại cũng đưa tay tại bên miệng làm cái kéo lên khóa kéo động tác. Góc truyện audio.com, hắn lúc đầu muốn nói cho bạch hạc tiền bối, điện thoại di động của nó ghi chép video công năng còn chưa mở bắt đầu thu. Nhưng đã bạch hạc tiền bối để hắn im miệng, vậy hắn chỉ có im miệng. Thân là hậu bối, hắn đối tiền bối đều rất tôn kính. Không sai biệt lắm minh bạch, bạch tiền bối phân thân nói, sau đó hắn đem sách nhỏ ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tiếp được sách nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta học xong, vô dụng, bạch tiền bối phân thân nói. Nói cách khác đưa ta rồi, tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đắc ý đem lật ra quyển sách nhỏ này. Bát phẩm pháp thuật tụ lý càn khôn, bát phẩm huyền thánh có thể tu luyện. Quá trình tu luyện phi thường phức tạp, cần huyền thánh đệ nhất cảnh tiếp xúc pháp tắc cảnh giới về sau, mới có thể bắt đầu học tập, ta thế nhưng là thiên nhiên đệ nhất thánh bá Tống huyền thánh A. Sau đó Tống Thư Hàng lại yên lặng đem quyển sách nhỏ này thu vào. Hắn vẫn rất có tự biết rõ, hắn cái này thiên nhiên đệ nhất thánh quá nước. Pháp thuật này chỉ sợ vẫn là đến đàng hoàng chờ hắn bát phẩm sau mới có thể tu luyện. Trọng yếu nhất chính là... Xem không hiểu, sách nhỏ mặc dù là dùng tiếng Trung viết, phía trên từng chữ tách ra Tống Thư Hàng đều biết, hợp lại cùng nhau về sau, hắn đã bắt mù. Hắn cần hào hào suy nghĩ một chút, thừa dịp bạch tiền bối, quy tiền bối, sở các chủ, xích tiêu kiếm tiền bối đều ở bên người, trước đem sách nhỏ trên nội dung lý giải. Sau đó chờ bát phẩm lúc trực tiếp có thể bắt đầu tu luyện. Bên cạnh bạch hạc chân quân nằm dạp trên mặt đất dùng u oán ánh mắt chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối tự tay sờ qua sách nhỏ a. Hằng Hòa đạo hữu, có tay áo rộng thùng thình điểm quần áo sao? Bạch Tiền Bối phân thân lên tiếng hỏi, hắn là phân thân trạng thái, trên người quần áo cũng không phải là bản thể món kia có thể thiên biến vạn hóa pháp khí y phục. Mời Bạch đạo hữu chờ một lát, Hằng Hòa chân quân mỉm cười nói. Một lát sau, một vị nho gia đệ tử bưng lấy một kiện hoàn toàn mới nho bào tới, đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối muốn thay quần áo sao? Muốn giúp đỡ lấy sao? Bạch Hạc chân quân từ dưới đất nhảy lên một cái, lên tiếng kêu lên. Không cần, Bạch Tiền Bối hất ra nho bào trực tiếp mặc trên người, nhẹ nhàng lắc lắc. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhắm ngay Bạch Tiền Bối, mở ra thu video công năng. Bạch Tiền Bối phân thân lập tức liền muốn thi triển. Tụ lý càn khôn, một màn này nhất định phải thu xuống tới, về sau học tập hữu dụng. Đúng, học tập dùng. Mặt đơ trạng Bạch Tiền Bối phân thân, tay trái bấm một cái đạo ấn, tay phải tay áo đối khối kia. Thiên đình mảnh vỡ, nhẹ nhàng một quyền, một vệt sáng hiện lên, thiên đình mảnh vỡ đã biến mất không thấy gì nữa. Chịu nặng, cảm giác ống tay áo lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Bạch Tiền Bối phân thân nhẹ nhàng vẩy vẩy tay áo tử, nói. Hừm, về sau thi triển cái này, tụ lý càn khôn, lúc đến phối hợp một kiện chất lượng tốt chút áo bào, hoặc là sẽ tìm một môn pháp thuật thần thông, phối hợp. Tụ lý càn khôn, sử dụng hiệu quả càng tốt, Thư Hàng, mở cửa. Tới, Tống Thư Hàng đưa tay mở ra hạch tâm thế giới vào miệng. Bạch Tiền Bối bước chân trong hư không đạp mạnh trốn vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đình chỉ điện thoại ghi hình, hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Tiền Bối thi triển tụ lý càn khôn, hình ảnh đã hoàn mỹ thu xuống. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn một cái nằm rạp trên mặt đất Bạch Hạc Chân Quân, cười hắc hắc. Ngươi nhìn cái gì? Bạch Hạc Chân Quân nói. Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại. Ta trước đó chỉ là muốn nói cho Bạch Hạc Tiền Bối, điện thoại di động của ngươi ghi chép video công năng còn chưa mở. Từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ là cầm màn ảnh đối Bạch Tiền Bối quơ. Bạch Hạc Chân Quân, hắn vội vàng mở ra điện thoại điểm một cái. Một lát sau, hắn cứng lại rồi. Cánh sau lưng trên lông vũ từng cây dựng thẳng lên. Ngươi vì a không sớm một chút nói cho ta biết. Bạch Hạc Chân Quân nằm rạp trên mặt đất, sức lực toàn thân đều bị rút khô. Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Bởi vì là Bạch Hạc Tiền Bối chính ngươi, để Thư Hàng vô luận chuyện gì cũng đừng quấy rầy ngươi. Bạch Hạc Chân Quân lệ rơi đầy mặt, đốt, cái này lúc điện thoại di động của nó thu đến một đầu tin tức, bá tống hướng ngươi gửi đi một cái video. Bạch Hạc Chân Quân, Bạch Tiền Bối thi triển tụ lý càn khôn, lúc video đoạn ngắn. Tống Thư Hàng mỉm cười, Bạch Hạc Chân Quân, đoạn ngắn, không hoàn chỉnh bản sao, bản đầy đủ tự nhiên là có. Tống Thư Hàng chất phác cười một tiếng, cười tựa như. Cái gì đều có thể bán đại lão thân thiết hiền lành. Phi ta liền xem như đem linh thạch ném trong nhà vệ sinh cũng sẽ không từ trong tay ngươi mua video. Bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Bạch Hạc Chân Quân cắn răng nói. Đùa thôi, Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ, bước vào hạch tâm thế giới, cười nói. Phát ngươi chính là bản đầy đủ. Hắn điện thoại di động trên lại không có video chế tác công cụ, hắn cũng không hiểu như thế nào đem video cắt chém, phát cho Bạch Hạc Chân Quân đương nhiên là bản đầy đủ. Bạch Hạc Chân Quân một thanh từ dưới đất vọt lên, phủi bụi trên người một cái, đi theo chui vào đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng lần này mở ra hạch tâm thế giới chỗ lối vào, ở thế giới biên giới chỗ. Nơi này có một mảng lớn đất trống, là vài ngày trước hắn thay. Thú tu giới, bệnh hoạn tịnh hóa cửu u tà năng về sau, hạch tâm thế giới khuếch trương đi ra mới lãnh thổ. Hạch tâm thế giới ăn no bụng về sau, hiện tại cũng còn tại chậm rãi tiêu hóa, mảnh đất trống này diện tích còn tại không ngừng chậm rãi khuếch trương bên trong. Ta muốn đem thiên đình mảnh vỡ phóng xuất, Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng gật đầu nói, không có vấn đề, liền phóng tới nơi này đi. Đồng thời, hạch tâm tiểu trợ thủ hiện lên ở Tống Thư Hàng bên người, hiệp trợ hắn tiến hành điều khiển. Tránh cho thiên đình mảnh vỡ vừa rơi xuống đất liền bị hạch tâm tiểu thế giới trực tiếp dung hợp cục diện. Bạch Tiền Bối phân thân tay áo hất lên, lại là cái kia đạo liêu quang hiện lên, ầm, khổng lồ thiên đình mảnh vỡ trống rỗng xuất hiện, ầm vang rơi xuống đất. Tại thiên đình mảnh vỡ rơi xuống đất trong nháy mắt, hạch tâm thế giới liền bản năng vận chuyển lại, đất trống bùn đất hóa thành bùn nhão bao trùm thiên đình mảnh vỡ, cái bệ ý đồ đưa nó cùng hạch tâm tiểu thế giới dung hợp. Ngừng ngừng ngừng, hạch tâm tiểu trợ thủ tay nhỏ liên tục huy động phối hợp với Tống Thư Hàng, ngăn lại hạch tâm thế giới quá trình dung hợp. Tiếp thu được Tống Thư Hàng mệnh lệnh về sau, hạch tâm thế giới bùn đất rốt cục dừng lại. Những cái kia bùn nhão bao vây lấy, thiên đình mảnh vỡ, cái bể, không tiếp tục càng tiến một bước hành động. gocchuyenaudio.com. Bất quá, bùn nhão còn tại phạm vi nhỏ không ngừng nhúc nhích. Tựa như là tại liếm láp, thiên đình mảnh vỡ, đồng dạng, không thể ăn, liếm liếm cũng tốt. Tống Thư Hàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, liếm liền liếm đi, giải thèm một chút, chớ ăn xuống dưới liền tốt. Xem ra Thư Hàng tiểu hữu tiểu thế giới sẽ không đối thiên đình mảnh vỡ sinh ra bài xích. Hàng Hỏa chân quân thở dài, đó chính là bọn họ Nho gia Kim Liên thế giới khẩu vị quá kén ăn. Phi thường không bài xích, hơn nữa nhìn đi lên Thư Hàng tiểu hữu hạch tâm thế giới đơn giản bụng đói ăn quàng. Bạch Long tỷ tỷ cười ha hà nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, Bạch tiền bối, trước đem khối này thiên đình mảnh vỡ một lần nữa nhận lấy đi. Nếu không ta sợ hạch tâm thế giới một thanh liền đem hắn nuốt. Bạch tiền bối đưa tay đối thiên đình mảnh vỡ, ống tay áo lại là hất lên. Lưu quang hiển hiện, thiên đình mảnh vỡ lần nữa được thu vào đến trong tay áo. Hạch tâm thế giới mặt đất những cái kia bùn nhão lưu luyến không rời rụt trở về. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ gãi gãi mặt, luôn cảm giác thiên đình mảnh vỡ đang bị một lần nữa thu hồi thời điểm tựa hồ thiếu một chút cái gì. Là những cái kia bùn nhão tại liếm láp thiên đình mảnh vỡ lúc liếm đi tầng một cái bể. Vẫn là liếm đi cái khác thứ gì, cách chương.